Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, cửu nhân gặp nhau. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Kim sư tiền bối, Quẫn Bách Khổng Long đột nhiên nhìn thấy bên cạnh không nói lời nào kim sư. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện gọi một tên vũ tôn cường giả đại ca. Chỉ có thể cung kính lấy tiền bối tương xứng. Long thiên lời này, thế nhưng là liền ngài cũng nói đi vào, ngài liền không tức giận. Khổng Long biết rõ Long thiên cùng kim sư quan hệ rất tốt, cũng không sợ kim sư sẽ trở mặt, cho nên yên tâm khiêu khích nói. Long thiên nói không sai a, động não sự tình ta xác thực không am hiểu. Kim sư một bộ đương nhiên bộ dáng, nhất thời làm Khổng Long một mặt im lặng. Bất quá nói tới động não, nhà ta tam muội ngược lại là trong đó hảo thủ, đáng tiếc nàng không ở nơi này. Kim sư ngừng một lát, đột nhiên lại băng ra một câu. A, Long thiên vỗ ót một cái, đúng a. Hồ Linh chính là cửu vĩ linh hồ tộc xuất thân, tâm kế vô song, như loại này sự tình, thật đúng là hẳn là nhường nàng tham dự vào mới là. Kim đại ca, người ma thú quân đoàn, bây giờ đều đã đến vị a? Long thiên cố ý hỏi. Bọn chúng chia thành tốp nhỏ, phân chia chui vào thiên khôi đế quốc, bây giờ đại bộ phận đều đã tiềm phục tại thương nguyệt lĩnh phụ cận trong núi lớn. Tùy thời có thể lấy hành động, đây là Long Thiên đã sớm cùng Kim Sư thương lượng xong lời kịch. Kim Sư tự nhiên là há mồm liền ra, không có chút nào sơ hở. Thương Nguyệt Lĩnh, chính là Thương Nguyệt Môn tổng bộ ngay tại chỗ. Trước đây thật lâu tựa hồ là gọi Ngưu Núi, Thương Nguyệt Môn đem tổng bộ định ở chỗ này về sau, mới đổi tên gọi là Thương Nguyệt Lĩnh. Bây giờ Long Thiên bọn hắn muốn xuống tay với Thương Nguyệt Môn, đem ma thú quân đoàn mai phục tại Thương Nguyệt lĩnh phụ cận trong núi lớn. Hợp tình hợp lý, thú vương cùng thú vương trở xuống ma thú, có thể tiếp tục ẩn núp. Về phần kia 6 vị thú hoàng cường giả, Kim đại ca có thể hay không để cho bọn hắn trước cùng nhóm chúng ta tụ hợp? Long Thiên hỏi, vừa đến, mọi người trước quen thuộc một cái. Thứ hai, cùng thiên khôi đế quốc đàm phán thời điểm, biểu hiện một cái nhóm chúng ta lực lượng. Thứ ba, cũng xin ngài vị kia tam muội cùng một chỗ tham mưu chuẩn bị một cái. Cái này không có vấn đề, ta lập tức cho bọn hắn truyền tin, lấy cuồng phong cùng liệt diễm kia hai tiểu tử tốc độ. Ngày mai lúc này trước đó, liền có thể dẫn bọn hắn toàn bộ đuổi tới. Kim sư không chút do dự hồi đáp, đây đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần ngày mai lúc này trước đó, Long Thiên tìm không ai địa phương đem bọn hắn vụng trộm phóng xuất. Sau đó bọn hắn đến ngoài thành túi một vòng trở lại. Chẳng phải có thể, tốt, kia nhóm chúng ta tiếp tục thảo luận, tiếp theo chiến về sau. Đám người tiếp tục thảo luận, mọi người nhao nhao đưa ra vấn đề. Sau đó mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng suy nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề, tận khả năng đem mỗi một chuyện cũng thay đổi nhỏ, cân nhắc chu toàn. Ngày thứ hai, Long Thiên tìm không người địa phương, len lén đem Hỏa Phong cùng Hồ Linh cùng tứ đại sơ giai thú hoàng phóng xuất, để bọn hắn đến ngoài thành túi một vòng, thành công, kịp thời, đuổi tới Đại Cô Thành. Sau đó Long Thiên cùng Hồ Linh trò chuyện một phen, liền yên tâm đem bước kế tiếp kế hoạch tác chiến cùng chủ tính chung làm việc. Giao cho Hồ Linh, từ nàng phối hợp Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư, làm tốt tham mưu làm việc, tự mình thì lấy cớ bế quan chữa thương, kỳ thực trốn đến tiểu thế giới bên trong tu luyện đi. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua, lần này Thương Nguyệt Môn trả thù. So hai lần trước đến đều muốn nhanh, ngắn ngủi sau 7 ngày, Đại Cô Thành trên không, xuất hiện lần nữa mấy đạo ngự không phi hành thân ảnh. Thương Nguyệt môn nội môn trưởng lão đích thân tới. Lăng Tuyệt Phong, còn không mau mau ra nghênh đón. Thanh âm kéo dài bình thản, tựa hồ cũng không dùng sức, nhưng lại nhường đại cô thành mỗi người cũng nghe rõ rõ ràng sờ, phảng phất ngay tại bên tai. Vũ Hoàng cường giả, chỉ có Vũ Hoàng cường giả mới có thể làm được như thế cử trọng nhược khinh, thu phóng tự nhiên. Đám người ngẩng đầu, cái gặp giữa không trung tám đạo tay áo bồng bềnh thân ảnh khoan thai mà đứng. Đứng tại phía trước nhất hai người, khí tức trầm ổn, khí thế trùng thiên, hiển nhiên là hai tên Vũ Hoàng cường giả. Thương Nguyệt môn chân nộ, đây là đại cô thành tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. Vậy mà duy nhất một lần xuất động hai vị đại trưởng lão cấp Vũ Hoàng cường giả cùng sáu vị Vũ Vương, đây là động lôi đình chi nộ a. Tại Thương Nguyệt môn, Vũ Vương cường giả đồng dạng chỉ có thể đảm nhiệm phân đà đa chủ hoặc quản sự. Tại tổng bộ nhậm chức Vũ Vương, bình thường là ngoại môn trưởng lão, đến nội môn chỉ có thể đảm nhiệm chấp sự loại hình chức vị, chỉ có Vũ Hoàng cường giả khả năng đảm nhiệm nội môn trưởng lão chức vị. Nội môn trưởng lão tại Thương Nguyệt môn bình thường đều có được cực lớn quyền lực, là bọn hắn cùng ngoại môn trưởng lão phân chia ra đến, cho nên cũng tôn xưng bọn hắn là đại trưởng lão. Trong lăng phủ, 11 thân ảnh lăng không mà lên, nhưng lại không có trên không trung cùng đối phương gặp nhau, mà là cấp tốc đi vào đài đấu võ quảng trường, hạ xuống. Lăng Tuyệt Phong ở đây, Thương Nguyệt môn cao nhân, mời đi. Lăng Tuyệt Phong không kiêu ngạo, không tự ti, cất giọng nói. Thương Nguyệt môn tám người cũng không do dự, lập tức đi vào đài đấu võ quảng trường, rơi vào Lăng Tuyệt Phong bọn người đối diện. Hai tên Vũ Hoàng bên trong, một cái tai to mặt lớn, thân hình tròn vo nam tử trung niên xoay quay đầu, cười nói, nghe nói 7 ngày trước đó, các ngươi chính là ở chỗ này đánh giết ta Thương Nguyệt môn 8 tên Vũ Vương. Cũng tốt, hôm nay đồng dạng là ở chỗ này đánh chết ngươi nhóm, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Nhân quả tuần hoàn, Cửu Chân Viễn, ngươi cũng xứng nói với chúng ta nhân quả tuần hoàn. Người hầu tâm tiền bối sổ sách, nhóm chúng ta còn không có tính với ngươi đâu. Long Thiên trong lúc đó bạo phát, khóe mắt chỉ vào đối phương gầm thét. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nguyên lai, đối phương vị này Vũ Hoàng cường giả không phải người khác, thình lình đúng là năm đó ở Thiên Khôi Thành phụng mệnh bắt Long Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng, cũng bởi vậy dẫn đến Đàm Vân Thiên bên người người hầu câm tử vong. Cửu Chân Viễn, bây giờ Cửu Chân Viễn đã là tấn cấp làm trung giai Vũ Hoàng, mà bên cạnh hắn tên kia sơ giai Vũ Hoàng không phải người khác, chính là năm đó đi theo Cửu Chân Viễn cùng một chỗ Vũ Vương Thương Thanh Phong, một cái câm điếc, không biết tốt xấu hạ nhân, giết liền giết. Năm đó chính là ta thân thủ chém giết hắn, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thương Thanh Phong vênh vang đắc ý nói. Không tệ, lão già kia tử hai tay chính là ta chặt đứt, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Lại là một cái chán ghét thanh âm vang lên, lại là đã tấn cấp đỉnh phong Vũ Vương Đỗ Nhược Phi. Cửu Chân Viễn, Thương Thanh Phong, Đỗ Nhược Phi, ba người các ngươi vậy mà tất cả đều tại. Quá tốt. Long Thiên trong mắt bắn ra khắc cốt hận ý. Ta năm đó đã từng đã thề, nhất định sẽ chém giết các ngươi, là người hầu câm tiền bối báo thù. Ha ha ha. Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi cười ha ha. Báo thù, chỉ bằng ngươi, vẫn là ngươi những này Vũ Vương bằng hữu, chịu chết còn tạm được đi. Chỉ có Cửu Chân Viễn ngược lại không có nụ cười, trầm giọng hỏi, không nghĩ tới các ngươi tại Nguyên Vũ học phủ tiến bộ nhanh như vậy. Những này Vũ Vương bằng hữu đều là Nguyên Vũ học phủ đệ tử, là lại như thế nào? Ngươi sợ? Long Thiên lạnh lùng nói. Sợ? Cửu Chân Viễn cười lạnh, Nguyên Vũ học phủ là lợi hại, nhưng lại cũng sẽ không vì mấy người các ngươi, liền đối Thương Nguyệt môn động thủ đi. Như thế cũng không phù hợp Nguyên Vũ học phủ địa vị siêu phàm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.